đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 86, góc truyện audio.com. Kỹ thuật tốt, đối với một sử nam mà nói, đây là yêu cầu cao bao nhiêu chứ? Và lại hơn 20 năm qua Bạch Tiểu Trì vẫn sống trong thế giới thẳng nam. May mà Bạch Tiểu Trì không nao núng, nhiệt tình học tập, trải qua mấy ngày hắn xem khá nhiều phim sách khiêu, cũng coi như bổ túc không ít kiến thức. Bạch Tiểu Trì còn không ngại học hỏi người dưới thỉnh giáo một trận trong các diễn đàn đồng chí. Thân là một công dịu dàng quan tâm, cần phải làm thế nào để tiểu thụ nhà mình không thấy đau trong quá trình. Nhóm bạn trên mạng vui vẻ giúp người. Bạch Tiểu Trì nhanh chóng biết đến thần khí mở rộng hậu môn có thể dùng này. Bạch Tiểu Trì suy xét cả buổi. Dù sao thứ đồ này cũng đâu có thời hạn bảo hành chất lượng. Chữ trước một cái, chẳng may ngày nào đó dùng đến cũng chưa đến nỗi không ứng phó kịp. Bạch Tiểu Trì đặt trước một cái trên mạng, mua đồ dùng người lớn ở trên mạng cực kỳ xấu hổ. Bạch Tiểu Trì do dự nửa ngày, quyết định dùng tên giả ở cột người nhận. Hắn nghĩ chốc lát, rồi gõ xuống mấy chữ một thiếu nam băn khoăn này. Đặt hàng xong, vừa lúc Điền Đạt Đan bước ra từ toilet đi ngang qua hắn. Nên nghỉ rồi, về nhà, Bạch Tiểu Trì lại lén lút liếc nhìn cái mông Điền Đạt Đan. Tràn đầy trong suy nghĩ là hình ảnh bị ổi nhét dụng cụ mở rộng hậu môn do hắn tự biên tự diễn ra. Cách chương.